Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Ra đi không từ giả. Túc chủ có thể kiên trì nơi yêu, mà không phải là trắng trợn vô ly đầu mở hậu cung. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ tinh thông hợp kích kỹ năng Nhật Nguyệt Cùng Trời, thu được hệ thống tưởng thưởng luyện dược đại điển tinh thông. Thật không ngờ lúc này hệ thống còn có thể cho mình tưởng thưởng. Tiêu Nhàn thật là có loại muốn cho hắn một gậy kích động. Mẹ, ngươi làm ra sự tình đến còn mẹ nó cầm lão tử làm trò cười, cầm tưởng thưởng đặc biệt đến làm nhục ta chính là không phải. Nếu ngươi ngày mai sẽ phải đi, vậy hôm nay vì ngươi thực hiện. Nghĩ đến mình còn có 3 cái sang trọng bánh ngọt, Tiêu Nhàn cũng cảm giác nhức nhối. Nhưng nghĩ tới mình đem đối phương gì đó rồi, vẫn là cầm một cái đi ra được rồi. Tiêu Nhàn nuốt nước miếng một cái, nhức nhối nói ra, ừ, nghe vậy, Vân Vận gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm cũng trở lại, cầm trong tay một vài thứ, xem ra rất là cao hứng. Đây là đưa cho ngươi tử linh tinh. Nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Viêm quả quyết đem mấy khối tử linh tinh giao ra, đều không mang theo một chút đau lòng. Cảm ơn. Nhìn thấy tử linh tinh, Vân Vận cũng có chút kích động, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem tử linh tinh thu vào. Tiểu Viêm tử, ngươi không thành thật a. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia thô bỉ bộ dáng, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn thấy hắn, nói ra, Tam ca, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, bị Tiêu Nhàn dạng này nhìn chằm chằm, trong lúc bất chợt có chút khẩn trương, ngây ngốc trả lời, muốn ta tự mình động thủ lục soát, vẫn là mình giao ra. Tiêu Nhàn trực tiếp nói, khục khục, tử linh tinh tổng cộng 10 khối, ta lại cho ngươi 2 khối. Lúng túng ho khan 2 tiếng, Tiêu Viêm từ trong chữ vật giới chỉ lại móc ra 2 cái tử linh tinh, đưa cho Vân Vận, ngươi, thật không ngờ Tiêu Viêm cư nhiên như thế đen. Vân Vận mắt trợn tròn, rất là không cam lòng mà nhìn hắn chằm chằm. FML, Tiểu Viêm tử, Tam ca chính là dạy ngươi làm như vậy người, còn không đem đồ vật cho ta móc ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại dám sáo lộ hắn, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, cầm lên vừa mới ăn xong apple, trực tiếp đập tới, nổi giận mắng, con mẹ nó, không nghĩ đến cư nhiên thật bị Tiêu Nhàn phát hiện. Tiêu Viêm hướng phía dược lão cay đắng cười một tiếng, sau đó đem phối hợp tử tinh nguyên lấy ra. Ta nói ban nãy ta quên, ngươi tin không? Tiêu Viêm nghiêm trang nói ra. Hiu, đáp lại hắn, Vân Vận trực tiếp rút kiếm ra, gác ở trên cổ của hắn, rất là tức giận nói ra. Ta giết ngươi, sau đó nói với ngươi giết lầm rồi, ngươi có thể không so đo sao? Tiêu Viêm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để tỏ lòng áy náy. Phối hợp tử tinh nguyên phân phối thời điểm, Tiêu Viêm tại hai người con mắt hung tợn dưới, chủ động đưa ra chia 4, 6. Tiêu Viêm, vù vù ô, ta nghĩ muốn khóc, không mang theo khi dễ người như vậy. Đi, hôm nay Tam ca mời ngươi ăn bánh ngọt. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia khổ bức bộ dạng, Tiêu Nhàn cảm thấy có chút khôi hài, mở miệng nói, nghe vậy, Tiêu Viêm mắt sáng rực lên, vẫn là không có nói chuyện. Hắn không phải ăn hàng, bánh ngọt vô pháp đền bù nội tâm hắn đau đớn. Kháo, thật mẹ nó im lìm. Thấy vậy, Tiêu Nhàn mắng một câu, sau đó trực tiếp lấy ra bánh ngọt, cắt ra một khối cho hắn. Yêu có ăn hay không? Lão tử còn không muốn cho ngươi a. Ăn chút đi. Rất ngọt đấy, vì Vân Vận cắt một tảng lớn, Tiêu Nhàn lấy ra một cái lớn gấp 3 muỗng, bắt đầu ăn, cảm ơn, Vân Vận nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, có vẻ hơi xấu hổ, nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn dạng, Vân Vận cũng nếm thử một miếng, ừ, cảm giác trong miệng xem như ngọt ngào, mùi thơm xông vào mũi. Vân Vận rất là yêu thích thứ mùi này, nhất thời bất chấp gì khác, thần tốc ăn. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn bánh ngọt liền bị ăn xong rồi. Ba người đều rất là thỏa mãn. Ban đêm vẫn là như vậy yên lặng, nhưng có người nhưng không cách nào ngủ. Nguyệt quan chiếu rọi xuống, Vân Vận giống như một nguyệt trung tiên tử, duyên dáng yêu kiều, lẳng lặng tại đứng ở nơi đó. Chỗ đó đã là tất cả. Thứ lỗi ta ra đi không từ giả. Nếu như ta tìm ra đáp án của mình, ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Vân Vận không biết phân biệt nên như thế nào đối mặt. Thở dài một cái, bên trong lòng có chút không thôi, nói lầm bầm một câu. Sau đó trực tiếp rời đi. Tại Ma Thú Sơn Mạch mấy ngày nay, trong nội tâm nàng rất là xúc động. Không có cái gọi là tông môn trách nhiệm trói buộc, cũng không có thân phận chênh lệch, đặc biệt là hắn, để cho hắn cảm giác đến một loại được quan tâm cảm giác. Tuy rằng rất bí ẩn, nhưng nàng xác thực cảm thấy giống như đối phương không có đáp ứng cưới mình một dạng. Mà nàng lại không biết nàng mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trong nội tâm nàng rất mê man, nàng vẫn không rõ tim của mình. Có lẽ đây cũng là nàng lựa chọn ra đi không từ giả được nguyên nhân đi. Hai, hướng theo Vân Vận rời khỏi, Tiêu Nhàn đôi mắt chạm, cuối cùng không âm thanh vang lên, một tiếng thở dài ở trên không trong cốc vang dội. Buổi sáng phát hiện Vân Vận không có ở, Tiêu Viêm không có nói nhiều, cũng không có đánh thức Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn sau khi tỉnh lại cũng không có hỏi thăm. Hai người giống như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Vân Vận cái người này một dạng. Rời khỏi, Tam ca, chúng ta đi đâu? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải muốn tìm đối phương báo thù nha? Chúng ta trước tiên về Thanh Sơn Trấn. Nhìn Tiêu Viêm một cái, Tiêu Nhàn một bộ ta đã sớm nhìn thấu hết thảy bộ dáng, chậm rãi nói ra. Được, nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua nồng nặc sát ý cùng tự tin. Trải qua hấp thu phối hợp tử linh tinh, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu giả. Đối mặt nhị tinh đấu sư Mục Xa, hắn tự tin có lực đánh một trận. Tự tin như vậy, nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ đánh con rán bất tử dũng mãnh kình, Tiêu Nhàn nhiều hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên, bất quá không đánh lại không phải còn có Tam ca tại à? Tiêu Viêm trong mắt thoáng qua tràn đầy tự tin, bất quá trong lúc bất chợt chuyển đề tài, có vẻ hơi bỉ ổi lên. Nếu như ngươi không đánh lại, ta liền đi thay ngươi nhặt xác. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên như vậy không tự lập tự cường, Tiêu Nhàn tức giận nói ra, bộ dáng kia rất là nghiêm túc. Tiểu Viêm tử, Tam ca của ngươi có thể không nhờ vả được, vẫn là dựa vào bản thân ngươi đi. Nếu mà ngươi bất hạnh đi tới, lão sư biết báo thù cho ngươi đấy. Dược lão trực tiếp thẳng thắn mà nói. Kháo, lão tử cũng không tin không làm hơn hắn. Nhìn thấy hai người không có một chút xíu đường sống đường lui cho mình lưu, đem mình đưa vào tuyệt cảnh, hơn nữa còn mẹ nó nhìn như vậy không lên mình, Tiêu Viêm nhất thời không chịu nổi, giận dữ hét, không phải là nhị tinh đấu sư à? Lão tử mẹ nó liều mạng, không tranh mặt mũi, lão tử cạnh tranh khẩu khí. Nhìn thấy Tiêu Viêm ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, Dược lão rất là hài lòng, đối với Tiêu Viêm loại trạng thái này rất là cao hứng. Tuy rằng ngoài miệng nói không cứu, nhưng nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, hắn làm sao lại mặc kệ? Thanh Sơn Trấn vẫn cái thường ngày, bọn lính đánh thuê thường thường đến, cho dù là trong đêm tối đều như vậy khi thế ngất trời. Bên trong tửu lầu, bọn lính đánh thuê uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, khoe khoang than thở mình ở Ma Thú Sơn Mạch thu hoạch. Đương nhiên càng là không thể thiếu nhỏ giọng mai thái một hồi lang đầu rong binh đoàn. Một cái rong binh đoàn